Vô địch kiếm vực, chương 944, 944, Thiên Lang Vương bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thúc, Mỹ Phụ khó hiểu nhìn xem cái kia, nhìn xem phía sau nàng ảnh tử màu tím cự lang. Đầu kia màu tím cự lang ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Mỹ Phụ sau lưng ảnh tử. Hồi lâu, hắn đột nhiên giơ lên phải chảo cách không một chảo. Một tiếng nổ vang, Mỹ Phụ sau lưng ảnh từ vị trí ầm ầm bộc phát ra một đạo nổ vang thanh âm. Mặt đất nhưng lại không có vỡ ra, bởi vì ở đằng kia trên mặt đất, xuất hiện từng đạo màu vàng gợn sóng màn sáng. Một tiếng nổ vang về sau, Mỹ Phụ sau lưng ảnh từ y nguyên vẫn tồn tại. Lão Mạc, chuyện gì xảy ra? Một đầu khác màu tím cự lang cũng khó hiểu hỏi. Tên là Lão Mạc cự lang khẽ lắc đầu, nói, trước khi ta cảm nhận được một tia nhân loại khí tức. Nhân loại khí tức, nghe vậy, Mỹ Phụ cùng bên kia cự lang sắc mặt biến hóa. Mỹ nữ tắc, làm sao có thể, nơi đây chính là ta Thiên Lang tộc cấm địa. Hữu đại vương hắn bố trí xuống cường đại cấm chế. Càng có thần phù sư bố trí xuống cường đại phù văn đại trận. Coi như là thánh giả, cũng không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào nơi đây. Lão Mạc, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Lão Mạc cái kia cực lớn sói trong mắt mang một tia nghi hoặc. Trầm ngâm hồi lâu, hắn nói, yêu hậu nên biết, ta thủ tại chỗ này đã có mấy trăm năm. Có thể nói, tại đây hết thảy đã cơ hồ cùng ta dung làm một thể. Trên lý luận mà nói, ta sẽ không cảm giác sai đấy. Mỹ Phụ trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó hỏi, vậy bây giờ còn có thể cảm giác được nhân loại khí tức? Lão Mạc lắc đầu, nói, Trường Phong Văn Học, www.cfwx.net vừa rồi cái kia tơ, tí ti, khí tức xuất hiện nhanh, biến mất nhanh hơn, mà bây giờ tóm lại, vì an toàn để đạt được mục đích, yêu hậu hôm nay tựu hay là chớ vào nhập Thiên Lang bảo các cho thỏa đáng. Ở trong đó là ta Thiên Lang tộc vài vạn năm siêu tầm. Bên trong càng có rất nhiều là đại vương coi trọng bảo vật. Nếu là ra một chút ngoài ý muốn, chúng ta đem muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Mỹ Phụ lắc đầu, nói, lần này đến đây, ta là muốn mượn đại vương dị thứ nguyên vừa mới dùng. Vật ấy đối với ta Thiên Lang tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Nghe vậy, Lão Mạc trầm mặc một hồi. Sau đó một cổ kinh khủng khí thế tự hắn trong cơ thể tuôn ra. Rất nhanh, cổ khí thế này trải rộng trong cả sân từng cái nơi hẻo lánh. Hồi lâu, Lão Mạc thu hồi cổ khí thế này. Như thế nào? Mỹ Phụ hỏi. Lão Mạc lắc đầu, nói, cái gì cũng không có phát hiện. Có lẽ thực cảm giác ta bị sai. Yêu hậu mời đến a. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Lão Mạc, sau đó nhẹ gật đầu, tiến nhập trong đại điện. Rất nhanh, đại điện môn chậm rãi đóng lại. Tại đại cửa đóng lại một khắc này, một đạo bóng đen vô thanh vô tức tự góc cửa âm ảnh trừ trượt vào trong cửa lớn. Môn triệt để nhắm lại một khắc này, yêu hậu quét bốn phía liếc, đang muốn khởi hành. Vào thời khắc này, dị biến nổi lên, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Chung quanh hết thảy lập tức cấm. Tại đón lấy, ở đằng kia yêu hậu còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc, lưỡng cổ vô hình khủng bố lực lượng giống như vạn tòa núi lớn bình thường đặt ở này yêu hậu trên người. Sau một khắc, một đạo hàn mang ở giữa sân chợt lóe lên. Yêu hậu hai mắt trợn lên. Rất nhanh, trong đôi mắt sắc thái ảm đạm đi xuống. Ngay lập tức về sau, trong chàng hết thảy khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem nằm trên mặt đất yêu thú, Dương Diệp hít sâu một hơi, ám đạo, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Cái này hay hiểm không phải chỉ đánh chết yêu hậu, mà là trước kia tại cung điện chỗ cửa lớn thời gian. Trước khi tại cung điện chỗ cửa lớn, hắn kỳ thật thiếu một ít tự bị phát hiện đâu. Vốn là hắn vẫn giấu kín tại đây yêu hậu ảnh tử nội. Đem làm cái kia Lão Mạc gầm lên đứng lại lúc, hắn chợt cảm thấy không ổn. Lập tức quyết định thật nhanh. Lập tức chuyển rời đến cung điện đại môn chỗ bóng tối. Sau đó tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, triệt để che giấu nổi lên khí tức của mình. lại để cho mình cùng chính mình chỗ đứng không gian hòa thành một thể. Tại tăng thêm kiếm vực che giấu. Khi đó, hắn là chân chính làm được vô thanh vô tức. Chỉ cần hắn lúc ấy hơi chút trần chờ thoáng một phát. Vậy hắn sẽ bị phát hiện. Cái kia hai gã màu tím cự lang rất cường. Thực lực ở đằng kia kim sói phía trên. Thậm chí so với kia cầm đầu hắc y nhân cũng không yếu. Tuy nhiên hắn không sợ. Nhưng là nếu như trước khi bị phát hiện. Đây tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Phải biết rằng, hôm nay sói phong có thể là có thêm vô số cường giả đấy. Hắn muốn ở chỗ này giết đi ra ngoài. Không phải là không được. Nhưng là khả năng cũng tiểu. Dù sao hắc y nhân kia còn có cái kia vân tiêu thánh điện cường giả đều tại. Hắn chỉ cần bị phát hiện. Tuyệt đối rất khó thoát thân. Ám chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc tuy nhiên cường đại. Nhưng còn chưa tới vô địch tình trạng. Đối phương nếu là có tâm phòng bị. Hắn coi như là nhập vào thân người khác ảnh từ phía trên. Người khác cũng có thể phát hiện được. Tự như lúc trước hắn cùng với U vô ảnh chiến đấu lúc. U vô ảnh thỉnh thoảng phụ thân vào hắn ảnh từ phía trên đối với hắn tiến hành công kích. Ngay từ đầu không có phòng bị lúc. Hắn thiếu chút nữa bị miểu sát. Nhưng là cuối cùng đã có phòng bị về sau. Đối phương chiêu này tất nhiên không thể linh rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu như bị phát hiện. Vậy hắn không thể đến trộm bảo bối. Lúc trước thiên lang trong điện nghe được yêu hậu bọn người nói chuyện lúc. Hắn tự minh bạch, nhất định phải bỏ cái này yêu hậu. Bởi vì nếu như chưa trừ diệt đi cái này yêu hậu. Một khi thiên lang sơn mạch tổng tiến công. Hắn nhất định là phải về Vân Hải Thành đấy. Mà quay về Vân Hải Thành. Cái kia ở giữa mấy người kia lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt. Khi đó những người này liên thủ. Hắn thật đúng là có thể sẽ quá thay. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Những lời này, Dương Diệp là phi thường đồng ý đấy. Chết cái này yêu hậu, thiên lang sơn mạch cho dù không lớn loạn, nhưng là ít nhất trong thời gian ngắn khẳng định cũng không cách nào khởi xướng tổng tiến công rồi. Cái này đối với Vân Hải Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp cúi đầu nhìn trên mặt đất yêu hậu. Trước mắt cái này yêu hậu cảnh giới cũng là cao cấp bán thánh. Nhưng là chiến lực lại không phải rất cường. So với kia kim sói còn yếu nhược. Đây cũng là hắn vì cái gì dám ở chỗ này ra mặt đánh chết nguyên nhân. Đương nhiên, cho dù đối phương hữu hắc y nhân kia thực lực. Nàng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Bởi vì Dương Diệp trước khi trực tiếp thi triển kiếm vực. Hai chủng nửa bước hư vô cảnh ý cảnh. Cùng với hai chủng pháp tắc chi lực, có thể nói, hắn vừa rồi thi triển ra chính mình chín thành thực lực. Không có che giấu chín thành thực lực. Dương Diệp dừng một chút, phải tay F0STQ khẽ vẫy. Cái kia yêu hậu trong tay màu vàng răng sói bay đến trong tay của hắn. Hắn sở dĩ mạo hiểm ở chỗ này đánh chết yêu hậu. Còn có nguyên nhân, cái kia chính là vì cái này màu vàng răng sói. Đã vào Bảo Sơn, có thể nào tay không mà quay về. Nhưng là, hắn biết rõ, nếu như không ra tay đánh chết yêu hậu. Các loại yêu hậu ly khai cái này đại điện lúc. Hắn tự phải cùng lấy ly khai. Bằng không thì, hắn hội, sẽ, bị vây ở chỗ này mặt. Bởi vì tại chung quanh nơi này, hữu thánh giả bố trí xuống kết giới. Mà cái này răng sói tự là mở ra cái này kết giới cái chìa khóa. Dùng hắn lúc này thực lực, căn bản không cách nào phá vỡ tại đây kết giới lực lượng. Cho nên, muốn không tay không mà quay về, chỉ có tiêu diệt cái này yêu hậu. Không tại quản yêu hậu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước mặt cách đó không xa. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có 5 cái phong bế gian phòng. Cái này thập tam cái gian phòng lên, đều minh xác viết quảng cáo. Ví dụ như, huyền bảo, linh dược, tinh thạch, nội đan, khoáng thạch nhưng là không có công pháp cùng huyền kỹ khác nhau. Bất quá Dương Diệp ngẫm lại sẽ hiểu. Cái này thiên lang sơn mạch đều là yêu thú. Cái này nhân loại công pháp cùng huyền kỹ bọn hắn căn bản không cách nào tu hành. Cho nên, những vật này trong mắt bọn hắn cũng tự không có tác dụng gì rồi. Tự nhiên sẽ không siêu tầm. Dương Diệp đi tới gian phòng thứ nhất gian. Ở giữa, thì ra là linh dược cái kia gian phòng. Gian phòng không có cửa. Tại trên thạch bích chỉ có một lõm đi vào răng sói ấn. Không do dự, Dương Diệp đem trong tay màu vàng răng sói thả đi vào. Rất nhanh, một đạo sáng chói hào quang dần hiện ra ra. Đón lấy, gian phòng thạch bích hướng hai bên chậm rãi mở ra. Cửa vừa mở ra, một cổ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, làm cho Dương Diệp lập tức toàn thân một thoải mái. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, định nhãn xem xét, phát hiện bên trong có gần trăm đến ngọc quế. Từng cái ngọc quế phía trên đều bày bán đi đủ loại linh thảo, linh quả, linh hoa, còn có một chút Dương Diệp căn bản không biết đồ vật. Dương Diệp nhìn lướt qua, phát hiện những này toàn bộ cộng lại gần hữu hơn một vạn, mà những này toàn bộ vậy mà đều là tiên giai. Tiên giai, toàn bộ là tiên giai. Quan trọng nhất là Dương Diệp kinh hỉ phát hiện, ở trong đó thậm chí có luyện chế thần hồn đan dược liệu. Phải biết rằng, tiểu bảy thế nhưng mà một mực vẫn còn ngủ say đấy. Đã có những dược liệu này, hắn chỉ cần đem thuật luyện đan tăng lên đi lên, cái kia tiểu bảy lập tức có thể đã tỉnh lại. Hơn nữa những dược liệu này còn có thể luyện chế khác chân quý đan dược không thể bình tĩnh rồi. Đều là ta đấy, đều là của ta. Dương Diệp lấy ra cổ vỏ, kiếm, đao, tay phải một hồi, chung quanh những cái kia ngọc quế từng dãy hướng hắn cổ vỏ, kiếm, đao, bay đi, không đến một hồi, trong chàng toàn bộ dược liệu bị hắn chuyển một cái tinh quang. Dương Diệp không có dừng lại, đi tới thứ hai gian, ở giữa, căn phòng thứ hai gian, ở giữa, thượng viết chính là khoáng thạch, không hề nghi ngờ. Bên trong nhất định là một ít chân quý kỳ chân dị thạch. Như hắn sở liệu, căn phòng thứ hai trong phòng toàn bộ là một ít khoáng thạch. Số lượng cũng khoảng chừng hơn vạn nhiều. Quan trọng nhất là những này cũng tất cả đều là tiên giai. Kém cỏi nhất đều là tiên giai. Thậm chí trong đó còn có vài chủng khoáng thạch là thần giai hạ phẩm đấy. Lần này là thật sự phát đạt. Dương Diệp thật sự bình tĩnh không được nữa. Toàn bộ trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, còn kém nhảy dựng lên hoan hô cuồng khiếu rồi. Khoáng thạch những vật này tự nhiên là dùng để luyện chế huyền bảo đấy. Tuy nhiên hắn sẽ không, nhưng là cổ chân nhân hội sẽ. Ahat có nhiều như vậy tiên giai khoáng thạch, luyện chế cái mấy ngàn chuôi tiên giai kiếm tiên đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Lúc này Dương Diệp đã phảng phất vừa ý ngàn chuôi tiên giai huyền kiếm ở trước mặt hắn mặc hắn đem ra sử dụng tràng cảnh. Hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép chế trụ kích động trong lòng cùng hưng phấn. Sau đó khởi đầu đại can quét, không đến mấy hơi thời gian, trong tràng sở hữu tất cả khoáng thạch toàn bộ bị hắn đã thu vào cổ vỏ. Kiếm, đao, trong không gian, ân, xem ra những này yêu vương của cải đều rất phong phú. Ahat, hắc hắc, về sau có cơ hội, có thể đi yêu vương khác bảo khố dạo chơi. Ân, tự là dạo chơi. Dương Diệp cười hắc hắc, đi tới hạ một cái phòng, vừa mở ra, một cổ cực kỳ tinh thuần năng lượng đập vào mặt. Dương Diệp nao nao, đem làm hắn chứng kiến trong phòng tràng cảnh lúc, Dương Diệp cả người ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, Dương Diệp yết hầu lan lan, nói, wow, đó là một cái gì đồ chơi? Cách chương.